Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có thể đi chúc phúc cho người ta mà thôi. Tâm của La Vĩnh Ân giống như bị cái gì quất một cái. Cô nhớ lại người kia, người đàn ông đã nói với cô những lời tương tự như vậy. Ích kỷ cũng phải có người để ý mới ích kỷ được. Vĩnh Ân, anh không có cách nào làm cho em vui vẻ, nên anh cũng không thể quấy rầy em nữa. Mộng Hằng, ở đây, ở đây này. Tạ Đức Huân đứng trước một bên tiệm bán hoa, ngó ngác cô. Nên Mộng Hằng vốn là định đi vào quán cà phê ngẩn ra, nên bước về phía cái người vừa vui vẻ vừa ngượng ngùng kia. Học trưởng, anh ấy không phải hẹn cô gặp nhau ở quán cà phê hay sao? Thật ngại quá, biết em bận rộn nhiều việc mà còn hẹn em ra đây. Nhưng mà anh muốn nhờ em chúc một chút. Lệ Mộng Hằng cười cười. Sao lại nói như vậy? Anh làm như em là người ngoài không bằng. Người học trưởng này tính tình vừa tốt lại hay giúp đỡ cô. Nhiều năm tình nghĩa như vậy, cô cũng sớm đã xem anh như người trong nhà rồi. Tăng Đức Huân bật cười. Giúp anh chọn một bó hoa cầu hôn đi. Anh nhớ trước kia Lệ Mộng Hằng có từng làm thêm ở tiệm bán hoa, nên lần này chọn hoa cầu hôn anh cũng muốn cho cô cho mình chút ý kiến. Đầu tiên Lệ Mộng Hằng cũng rất kinh ngạc, sau đó lại cười thật to. Là người lần trước đến bệnh viện với anh sao? 2 tháng trước anh có đến bệnh viện thăm bà ngoại cô, sau đó có một cô gái xinh đẹp mua đồ ăn đem tới. Hình như là học cùng trường với cô gái ấy, cũng rất thân thiết. Đúng vậy. Chúc mừng anh à, cô có cảm giác cô bé kia rất dịu dàng, lại biết cách chăm sóc người khác. Ánh mắt học trưởng cũng không tệ nha. Người ta còn chưa đồng ý lấy anh mà. Huống chi chuyện này cha gia đình anh cũng không đồng ý. Anh cười có chút bất đắc dĩ. Bạn gái anh xuất thân gia đình trí thức bình thường, bản thân là một nhà giáo. Nhưng em cũng biết nhà anh rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối. Lệ Bổng Hằng nhớ lại lúc trước mình cũng có ghé thăm nhà họ Tằng. Ánh mắt của cô Tằng rất soi mói, cũng rất để ý chuyện tài sản. Mẹ anh có biết chuyện này không? Tạ Đức Huân cười khổ. Còn chưa biết. Vậy giờ anh tính sao? Tiền trảm hậu tấu thôi. Cứ chờ đi công chứng, rồi chờ mọi chuyện gạn nấu thành cơm rồi tính tiếp. Lệ Mộng Hằng có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng học trưởng của mình là một người rất nghe lời cha mẹ, thì ra trong tình yêu anh ấy cũng rất kiên định. Cố lên. Mọi chuyện đều phải giữ bí mật tuyệt đối. Lúc đi đăng ký kết hôn cũng phải khiêm tốn một chút. Anh cười cười. Hiện tại có thể nhờ bàn tay may mắn của em cho giúp anh một bó hoa cầu hôn hay không? Lệ Mộng Hằng cười. Yên tâm đi, em nhất định sẽ chọn một bó hoa đẹp nhất, để cô ấy có muốn từ chối cũng không được. Tạ Đức Huân cười lớn nói. Mộng Hằng, hạnh phúc của anh liền sao cho em đó. Em có nên nói câu yên tâm em sẽ phụ trách hay không? Không được đâu, người kia nhà em là một nhân vật rất lớn, bị anh ta hiểu nhầm cũng không tốt. Sống như nhớ ra chuyện gì anh nói. Anh có một người bạn là cổ đông của tập đoàn Hồng Lực. Nghe nói nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì trong năm nay chị Diễm Hy có thể đoạt được toàn bộ quyền kinh doanh. Chúc mừng anh nha. Lê Mộng Hằng rất muốn nói cho anh biết, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì đây là thời kỳ đặc biệt, có một số việc càng ít người biết càng tốt. Ừm. Bỗng nhiên có cảm giác nghe được âm thanh máy chụp hình vang lên. Lê Mộng Hằng quay đầu lại thì phát hiện có người đang đứng chụp hình bình hoa bách hợp gần cổng. Tanh tách. Cô lắc đầu một cái, cảm giác như mình quá nhạy cảm rồi. Giúp Tằng Đức Huân chuẩn bị quà cầu hôn xong, mấy giờ sau cô mới trở về khách sạn đang ở. Đi qua đại sảnh ở lầu 1 đang hướng về phía thang máy, bỗng có người chắn đường của cô. Cô đang muốn kêu đối phương nhường đường thì vừa ngẩng đầu đã thấy một người làm cho cô ngây ngẩn cả người. Chị Diệu Huy sao? Mặc dù anh mặc một bộ quần áo đơn giản, nhưng như vậy vẫn không giấu được khí tức công tử trời sinh của anh. Sao anh lại tới đây? Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay anh cũng có tiệc xã giao cơ mà. Lệ Bổng Hằng có chút ngạc nhiên, nhưng chuyện kinh ngạc hơn kháng vẫn còn ở phía sau. Chính là chị Diệu Huy chợt bước lên ôm cô vào ngực. Cô ngẩn ra muốn phản kháng, anh lại đem cằm dựa vào cổ cô, rồi dùng giọng nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe nói. Có chó săn, có gì lên xe rồi nói sau. Anh thuận thế hôn lên bên tai cô một cái, làm lấy tay cô đi ra ngoài. Xe của chị Diệu Huy đậu cách đó không xa. Sau khi lên xe, anh liền chạy đi. Quả nhiên liền thấy người mới nãy đang ngồi xem báo trong khách sạn cũng vội vàng chạy ra, lao lên một cái xe chờ sẵn bên ngoài muốn đuổi theo. Lệ Mộng Hằng sau khi thấy được cắt đuôi chiếc xe kia liền quay đầu lại, trong lòng không khỏi hỗn loạn. Sao anh lại tới đây? Tới đón em chứ sao? Em? Đón em đi đâu chứ? Về nhà. Đừng có nói chơi, anh... Em còn 6 chuyến du lịch, chúng ta rất ăn ý cơ chứ. Đúng là anh càng ngày càng không hiểu được cô. Lúc đi du lịch rõ ràng có thể cảm nhận được tình cảm của cô. Cho dù cô thường đối với anh ngại đồng ngại tay, giống như cô chê anh không có điểm nào tốt, nhưng mà anh có thể cảm nhận được không phải tự mình đa tình. Nhưng sau khi trở lại, ngày đầu tiên anh còn cho là cô chẳng qua là việc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net